Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 702, lão sư không gả. 20. 6 năm trước, cảnh sát nhận được tố cáo bắt mấy cái kẻ nghiện, tưởng rằng chẳng qua là thông thường kẻ nghiện, không nghĩ tới tra một cái lại tra ra một đoàn người tới. Nhóm người này chế cồn độc, phiến cồn độc. Cảnh sát rất nhanh nắm giữ được một chút chứng cớ, nhưng khi bọn họ hành động thời điểm, đối phương đã sớm người đi lầu không. Bọn họ bố trí điều khiển lâu như vậy, liền đối phương tiểu lâu la đều chưa bắt được. Sau một đoạn thời gian, nhóm người này tiêu âm thanh không để lại dấu vết, giống như chưa bao giờ tồn tại. Mãi đến mấy tháng sau, một cả án tử lần nữa liên lụy đến nhóm người này. Bọn họ lần này ngược lại là bắt được một người, nhưng người này chẳng qua là thành viên vòng ngoài. Chỉ biết đông ra lai lịch rất lớn, ra tay rộng rãi, chỉnh cái tổ chức đẳng cấp xâm nghiêm. Vụ án này trở thành trong cục trọng án, cảnh sát nhiều mặt điều tra, rốt cuộc lần nữa tìm tới đối phương dấu vết. Lần đó hành động hy sinh 3 cảnh sát, sau hơn lần giao phong, đối phương đều là ổn chiếm thượng phong. Vì đem nhóm người này diệt trừ, cảnh sát quyết định phái nằm vùng âm thầm thu thập tội chứng. Nhưng là nằm vùng vào trong không bao lâu liền mất liên lạc, không biết sống chết. Cảnh sát không chủ trương lại phái người vào trong, có thể vì không cho viên này ung thư tiếp tục gieo họa dân chúng, có người xin đi nằm vùng. Lần này đi người ngược lại là truyền về một chút tin tức hữu dụng, nhưng rất nhanh liền bị đối phương phát hiện. Vì cho hả giận, nằm vùng nhân viên cảnh sát bị tháo thành 8 khối, phách lối đem ném ở cục cảnh sát đối diện trong thùng rác. Khiêu khích như vậy hành vi, để cho phía trên cao tầng tức giận, siết làm bọn hắn nhất định phải phá án, truy nã hung thủ. Ngay tại 3 năm trước đây, bọn họ nắm giữ được đội bên trong một cái nhân vật trọng yếu, chỉ lát nữa là phải người tăng vật câu lấy được. Lại vào lúc này, một cái nào đó cao quan con gái bị bắt cóc, cục cảnh sát một đoàn loạn, cuối cùng lại để cho đối phương chạy rồi. Sau, cái tổ chức này liền khiêm tốn lên, trà được tới càng khó hơn, một mực không có cái gì tiến triển. Vậy ngươi tại Thanh Vân làm gì? Minh Thù đưa ra nghi vấn, cũng không thể toàn bộ Thanh Vân đều là tập đoàn phạm tội chứ. Ông chủ nhấn diệt tàn thuốc, xoay người từ phía sau tủ thấp nhất móc ra một cái túi văn kiện. Minh Thù nhìn thấy trong túi văn kiện có súng, còn có một chút văn kiện bằng giấy. Ông chủ đem những vật khác nhét trở về, liền lấy một chồng ảnh chụp. Ảnh chụp rất loạn, có hiện trường phát hiện án quần chúng vây xem, người đến người đi đường lớn, đăng hồng tửu lục buổi chiếu phim tối. Minh Thù từng tờ nhìn sang. Lần thứ nhất không có phát hiện đặc biệt gì. Lần thứ hai nhìn xong, nàng đem bên trong mấy tờ chọn đi ra. Ông chủ nhìn nàng ánh mắt hơi kinh ngạc. Minh Thù chỉ người trong hình, người này mấy lần ra hình bây giờ bên trong, hắn là Thanh Vân. Ông chủ đáp thật sự không phải là hỏi. Người biết chúng ta phát hiện điểm này dùng thời gian bao lâu sao? Một tháng, nửa năm. Ông chủ trầm ngâm. Hai năm. Minh Thù, những tấm hình này là rất tốt vật tham chiếu. Hiện tại mà nói chính là tìm giống nhau mà thôi. Có cái gì khó? Minh Thù nói, các ngươi thời gian dài là bởi vì xảy ra chuyện thời gian bất đồng. Thời gian cách nhau để cho trí nhớ của các ngươi suy thoái mơ hồ. Không có phát hiện cũng bình thường. Ông chủ, có cái gì khó? Chính là như vậy ảnh chụp, đưa cho cục cảnh sát bị đặc huấn người đến nhìn, cũng không nhất định có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nhìn ra. Người so với người quả thực là tức chết người. Ông chủ buồn bực lại từ trong văn kiện rút ra một phần tài liệu. Mạc Nguyên, nam, 32 tuổi, chưa lập gia đình, Thanh Vân đặc xính giáo sư, tốt nghiệp từ nước ngoài đại học nổi danh, nhân duyên không tệ, đối đãi người lễ phép, sinh hoạt quy luật, trừ đi học, mỗi tuần đơn ngày đi tiệm tập thể hình kiện thân, hai mặt trời thư viện đọc sách. Ông chủ nói đều là trong tài liệu có, chính là thông thường giáo sư hồ sơ cùng một chút sở thích. Không còn, không còn a, ông chủ lại bổ sung một câu. Hắn có một cái lui tới rất lâu bạn gái. Hai người là cùng trường bạn học. Đàng gái trong nhà không hài lòng lắm Mạc Nguyên. Hai người vẫn không có kết hôn. Nhưng là ở chung, Thanh Vân trường học giáo sư tiền lương không thấp. Tại sao không hài lòng? Lão bản nói, ngại nghèo yêu phú chứ. Đàng gái gia cảnh không tệ. Thanh Vân lão sư tiền lương không thấp cũng so ra kém những thứ kia có quyền thế người có tiền a. Đàng gái người nhà luôn muốn để cho đàng gái gả vào hào phú. Minh Thù buông xuống tài liệu. Người nhìn chòng chọc đã bao lâu? Hơn 2 năm, lão bản nói. 2 năm qua, cái đó đội một mực rất yên phận. Cơ hồ đều không có việc gì động quỹ đạo. Mạc Nguyên cũng rất bình thường. Tiếp xúc người, hoặc là trường học lão sư, hoặc là bằng hữu của hắn. Bối cảnh đều rất sạch sẽ. Chói tới hỏi một chút không được sao? Cái này nên tính là Thanh Vân bí mật lớn nhất rồi đi. Hài hòa số hiệu không có nhảy ra phản đối. Vậy thì 89/10. Ông chủ nghe thấy lời nói của Minh Thù, khóe miệng co quắp một trận. Đây không phải là bình thường xử lý án kiện thủ tục. Hơn nữa đây là bứt dây động rừng đi à? Ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn. Ông chủ nghiêm túc mặt. Ta không biết ngươi tại sao phải tra chuyện này. Nhưng là nếu hiện tại ngươi biết, vậy ngươi thì phải nghe ta. Sau đó trở lấy cho hắn tống chung. Ông chủ, cái này giày thối chính là đặc biệt tới châm tâm đi. Yên tâm, ta sẽ không để cho cảnh sát biết là ta làm. Ông chủ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta hiện tại liền biết rồi. Cảm ơn, hắn nghe tên khốn kia nói. Là bởi vì cảm thấy tiểu cô nương này quả thật thật thông minh. Sống chung lâu như vậy, nàng chỉ thích ăn một chút. Bình thường biểu hiện mặc dù cả nhõng cười hì hì đặc biệt cần ăn đòn dạng. Nhưng kỳ thực nàng vô cùng tỉnh táo chấn định. Bọn họ lâu như vậy không có tiến triển. Cộng thêm cục cảnh sát bên kia từng trải. Ông chủ cảm thấy có lúc đổi cái phương thức. Có lẽ sẽ có đột phá. Mặc dù cũng có nguy hiểm. Nhưng là vẫn nghĩ bác một cái. Thời gian không đợi người. Dài như vậy thời gian tiêu phí. Cái đó đội phát triển thành hình dáng gì? Bọn họ đều không biết. Nhưng là, không người nói cho hắn biết. Nguy hiểm sẽ lớn như vậy a. Ong ong ong. Alo. Ừ. Tại siêu thị. Hiện tại. Không có đi hay không? Không rảnh. Đi chỗ nào ăn? Ta suy tính một chút. Được rồi. Cửa trường thấy, Minh Thù cúp điện thoại, ôm lấy quà vặt, đi trước, ngươi chớ làm loạn a, nhớ kỹ những chuyện này đều là phải giữ bí mật. Ông chủ ở phía sau giống, Minh Thù khoát khoát tay, Minh Thù đi bộ đến cửa trường, bắc đường xe đã chờ ở nơi đó, nàng lắc lư giữ cửa đại ra, nghênh ngang đi ra ngoài, mới vừa mở cửa xe ngồi lên, bắc đường thân thể nghiêng về qua tới. Tại môi nàng lưu luyến một phen. Người cả ngày hướng cái đó siêu thị chạy. Rất thích. Ừ. Lão tử đẹp trai như vậy người không nhìn. Một cái phá siêu thị có gì để nhìn. Cả ngày hướng chạy đi đâu. Đúng vậy. Minh Thù mỉm cười. Siêu thị nhiều số không như vậy ăn. Chậm dĩ nhiên yêu thích. Bắc đường con ngươi trầm xuống. Giống như là trừng phạt đè nàng hôn một hồi lâu. Mãi đến hai người đều thở hồng hộc. Bắc đường buông nàng ra, cài chắc Minh Thù an toàn mang, nổ máy xe, hắn mím môi môi, băng bó một tấm mặt, bên trong xe khí áp có chút thấp, bắc đường đang suy nghĩ làm sao đem cái đó siêu thị cho bưng, để cho nó gieo họa nhà hắn con dâu, cả ngày đều không thấy đến người ảnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.